Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 345, muốn giết tới sao? Canh thứ 3, từ Cửu Thiên đi qua tiên giới khó khăn, nhưng từ cái kia tiên giới đi vào Cửu Thiên đồng dạng không dễ, thậm chí càng thêm khó khăn, bởi vì Cửu Thiên đến tiên giới đi, có vô số tiên hiền làm hậu bối lưu lại. Nhanh nói, con đường kia có thể là nối thẳng trong hỗn độn tâm, khoảng cách tiên giới đã không có bao xa, cho nên con đường này cũng bị Cửu Thiên người ca tụng là tiên lộ, chỉ cần vượt qua liền có thể thành tiên, mà tiên giới người nghĩ muốn đi qua cũng chỉ có thể vượt qua hỗn độn hải, bởi vì đầu này cổ lộ lối ra ở vào trong hỗn độn van xin. Nếu muốn tìm đến nó, theo con đường này đi vào Cửu Thiên, liền trước hết vào hỗn độn, mà lại tọa đậu của nó còn không cố định, mỗi một khắc đều đang biến hóa. Coi như tiên vương dạng này vô thượng bá chủ tiến vào, cũng muốn tốn công tốn sức mới có thể tìm tới. Có thời gian này, lưu tại nguy hiểm tầng tầng trong hỗn độn van xin, tìm kiếm đầu này cổ lộ, chẳng thà trực tiếp vượt qua, dạng này còn bớt việc chút. Dù sao, hỗn độn bên trong, bốn phía đều là mối nguy, ở lâu một khắc, liền nhiều chỗ một điểm nguy hiểm. Cho nên, những cái kia mong muốn theo tiên giới trở về cường giả, trên cơ bản đều chọn trực tiếp vượt tới. Chẳng qua là, vượt qua hỗn độn hải, bọn hắn còn phải đối mặt lấy Cửu Thiên bên này quy tắc áp chế. Đừng nhìn này tam phương mặc dù đều là cùng một phiến thiên địa, nhưng tại mảnh hỗn độn biển ngăn cách dưới, cùng đơn độc thế giới, đã không có nhiều ít khác nhau. Đi qua vô số năm diễn hóa, Cửu Thiên bên này đã có nó quy tắc của mình. Bất luận cái gì siêu việt đế cảnh tu vi người tiến đến, đều lại nhận gạt bỏ cùng với cắn trả. Cho nên, tiên giới cường giả gần như không sẽ đến Cửu Thiên. Cửu Thiên người trong quá khứ cũng rất ít sẽ trở lại. Chỉ có Lâm Thiên cái này hiếm thấy. Này vô số năm qua, tại hai địa phương này, tới tới lui lui, làm không biết mệt. Chờ xem, không quản các ngươi là đến từ địa phương nào, sự tình hôm nay, ta Lâm Thiên đều nhớ kỹ. Lâm Thiên thật sâu nhìn lấy cái kia mảnh hỗn độn biển, tầm mắt thâm thúy, giống như là có thể xuyên thủng cái kia mảnh mông mủ thiên địa. Thấy sau lưng nó cái kia sáng chói đến cực điểm thế giới. Thật lâu, hắn thu hồi tầm mắt, chẳng qua là xoay người một cái. Một giây sau, liền về tới thiên nhân giới. Quả nhiên, như hắn sở liệu, dùng trấn áp bất hủ thần đế Tiêu Dao Hoàng Thành làm trung tâm. Trong vòng nghìn dặm, bây giờ đã hóa thành một vùng phế tích. Bệ hạ, lúc này, mấy đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra, vẻ mặt trầm trọng, liền vừa rồi cái kia một thoáng, tối thiểu mang đi hàng trăm triệu sinh mệnh. Cái kia đạo thần thông rơi xuống trước đó, chúng ta đã đem Tiêu Dao Thành nhổ tận gốc, mang theo rời khỏi nơi này. Bất quá Hoàng Thành bị người kia khóa chặt, chúng ta vô phương đem bất hủ thần đế mang đi. Nói đến đây, Dương Phi Phàm có chút tự trách cúi đầu. Lâm Thiên có ân với bọn hắn Dương gia, cho nên Vĩnh Dạ đại đế này nhất mạch thủy chung đều là nhân hoàng nhất mạch thủ hộ giả. Nhân hoàng chuông chính là táng tại bọn hắn Dương gia tổ dưới mặt đất. Bây giờ Lâm Thiên cần muốn giúp đỡ, nhưng hắn nhưng không có giúp đỡ. Cái này khiến Dương Phi Phàm trong lòng có chút băn khoăn. Bọn hắn muốn giết người, coi như phụ thân ngươi tới, cũng không nhất định có thể ngăn được. Có thể đem những cái kia người vô tội mang đi, ngươi đã làm rất tốt. Nghe được Dương Phi Phàm đem Tiêu Dao Thành người mang đi về sau, Lâm Thiên sắc mặt không khỏi hòa hoãn rất nhiều. Bởi vì bọn hắn hành động này, tối thiểu làm vừa rồi, giảm bớt hơn phân nửa tổn thất. Dù sao, này trong vòng nghìn dặm, nhân khẩu nhiều nhất liền là Tiêu Giao Thành, địa phương khác cộng lại, có lẽ cũng là mới có thể cùng trong tòa thành này nhân khẩu so sánh. Cho nên, có thể đem trong tòa thành này người giữ được, Lâm Thiên đã rất hài lòng, đến mức bất hủ thần đế, chết liền chết rồi, những chuyện kia, không sớm thì muộn có một ngày, hắn sẽ điều tra rõ ràng, dù sao, tham dự vào nhiều người như vậy, chỉ cần có ý đi điều tra, luôn có thể tìm ra dấu vết để lại, cho nên Lâm Thiên cũng không nóng nảy. Bệ hạ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Giết tới sao? Dương Phi Phàm ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Thiên, đằng đằng sát khí hỏi. Nghe nói như thế, hai bên chuẩn đế, tầm mắt không khỏi sáng lên. Bọn hắn tự nhiên nghe hiểu được. Dương Phi Phàm nói, đi lên. Là chỉ địa phương nào? Nơi đó có thể là trong truyền thuyết tiên giới a. Nếu là sinh thời, có thể đăng lâm nơi đó. Cho dù chết cũng đáng. Các đại cường giả dồn dập tùy theo nhìn phía Lâm Thiên, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Đối mặt mọi người chờ mong, Lâm Thiên lắc đầu, còn chưa đến thời điểm, chưa đến thời điểm. Nghe nói như thế, mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng có chút không hiểu. Nếu như là trước đó, Lâm Thiên loại kia trạng thái, hoàn toàn chính xác không phải giết tới thời cơ tốt nhất. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên trạng thái, rõ ràng đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hắn còn đang chờ cái gì đâu? Lâm Thiên cũng không có cùng bọn hắn giải thích ý tứ. Lắc đầu nói, tóm lại, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, hiện tại thời điểm chưa tới là được rồi. Các ngươi cố gắng tu luyện, thời điểm đến, ta tự nhiên sẽ tới tìm các ngươi. Nói đến đây, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt tinh không, đáy mắt lóe lên một hơi khí lạnh, liên tục hai lần bị người ở phía trên đánh úp, coi như là tượng đất, cũng phải ba phần hỏa khí, lại càng không cần phải nói Lâm Thiên, chẳng qua là hắn đem này chút toàn bộ đều ghi vào trong lòng thôi. Dù sao, hiện tại thật không phải là đi lên thời điểm, hắn tình trạng thực sự quá bất ổn định, ném đi thần hồn của hắn hiện tại đã không có thể động dụng không nói. Hiện tại cái trạng thái này cũng duy trì không được quá lâu, mà lại coi như có thể một mực duy trì, cũng không đủ hắn giết xuyên tiên giới. Dù sao, hắn hiện tại cũng không phải đỉnh phong thời kỳ hắn. Chỉ cần một cái hơi mạnh hơn một chút tiên giới bá chủ xuất thế, cơ bản liền có thể đưa hắn ngăn trở. Cho nên, lâm bầu trời, không chỉ không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại còn sẽ khiến không cần thiết hỗn loạn, đem võ đế bọn hắn dính dấp vào. Đồng thời, chính hắn cũng sẽ bị người để mắt tới, khắp nơi nhận hạn chế, rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Cho nên, coi như bây giờ có thể đi lên, lâm trời cũng sẽ không đi lên. Đợi đến thời cơ chín muồi, không dùng người nhắc nhở, hắn tự nhiên sẽ giết tới. Dù sao, tiểu U còn khốn ở nơi đó, chờ lấy hắn đi cứu viện đây. Nhìn thấy Lâm Thiên không có giết tới chuẩn bị, trong mắt mọi người không khỏi lóe lên một chút mất mát. Chợt, Dương Phi Phàm lại hỏi, cái kia bệ hạ, ngài bây giờ chuẩn bị đi chỗ nào đâu? Thiên hoang giới, Lâm Thiên không có che giấu. Nói thẳng trả lời, tầm mắt ngắm hướng về phía thần châu chỗ phương vị. Cửu thiên sự tình, đến bây giờ, xem như đã qua một đoạn thời gian. Hắn cũng nên hồi trở lại đi xem một chút. Cũng không biết, bên kia hiện tại là cái tình huống như thế nào. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Chính mình đáp ứng thằng ngốc kia đồ đệ, chiếu cố tốt hắn tông môn, mà lại còn có cái muội muội ngốc ở nơi đó chờ lấy hắn. Nếu là không có ngoài ý muốn, tiểu hắc bọn hắn cũng về tới thần châu a. Còn có cái kia viên trúc già, đã nhiều năm như vậy, hẳn là khôi phục không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thiên trong mắt nhiều hơn có chút ít hoài niệm. Dương Phi Phàm không khỏi có chút khẩn trương hỏi, cái kia bệ hạ, chúng ta đi theo ngươi sao? Nghe vậy, Lâm Thiên lắc đầu, vậy ngươi linh khí mỏng manh, chịu thiên địa áp chế quá nghiêm trọng, không thích hợp ngươi đi qua, ngươi vẫn là lưu tại nơi này thật tốt tu luyện, tranh thủ có thể tại thiên địa viên mãn về sau, đột phá đế cảnh. Nói đến đây, Lâm Thiên vỗ vỗ Dương Phi Phàm bả vai, để lại một câu nói về sau, liền một bước biến mất tại trước mắt mọi người. Mong muốn theo ta giết tới, liền nhất định phải đi đến cảnh giới này, bằng không liền là chịu chết. Đế cảnh phía dưới, đi tới, đều là chịu chết sao? Mọi người nghe nói như thế, tự lẩm bẩm. Dương Phi Phàm càng là siết chặt nắm đấm. Hắn nhìn Lâm Thiên rời đi phương hướng, trong mắt chiến ý bùng cháy, tầng tầng cắn răng nói, bệ hạ, ngài yên tâm. Phi Phàm ngươi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.